Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, kính chào quý Phật tử đang học pháp thoại trên Zoom, kính chào quý Phật tử nghe online trên Facebook, cũng như quý Phật tử đang ngồi trực tiếp tại đây. Giờ là giờ học pháp thoại, giờ học giáo lý, giờ học giáo lý lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ học kinh Trung Bộ bài thứ 18, đó là kinh Mật Hoàng. Tuần trước là Đạo Tràng mình có cúng trai đàn, cúng an vị Phật, cho nên nó là mình đã không học trên Zoom một hôm được ha. Thì cái bài kinh khu rừng đó sư cô đã giảng và gửi lên YouTube rồi. Ở đây các anh chị mà có trong Zalo hoặc là Facebook của Đạo Tràng thì cũng đã được có gửi đường link ha. Nhà mình chắc là cũng coi tối hôm qua công chiếu hết rồi ha. Thành ra để bảo đảm cái tốc độ cho bài học của mình, kinh Trung Bộ tới 153 bài. 153 bài mà sư cô giảng, tuần nào cũng giảng thì tối thiểu phải mất 2 năm mới xong. Do đó là nếu mà mình chậm á, là không được nữa, càng lê thê là Phật tử càng rơi rụng. Cũng biết 2 năm sau có ai còn ngồi nghe pháp thoại hay không, cho nên là bây giờ là ráng tuần nào mình cũng được một bài để cho bảo đảm ha. Với lại sắp tới thì sư cô phải về Việt Nam. Hôm trước cô cũng thưa với quý Phật tử là tháng 6 này là có đoàn của quý Hòa Thượng Chủ tịch đại diện các tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc về thăm chính thức Phật, thăm và đi hành hương Phật giáo Việt Nam. Do đó là sư cô mất hết 2 ngày Chủ nhật không có pháp thoại được kinh Trung Bộ. Thành ra giờ mình rất là tranh thủ ha. Chắc chắn là cái ngày mà quý Hòa Thượng về tới Việt Nam là ngày 18 tháng 6, là cái Chủ nhật đó là mình không có học được rồi. Cho nên là giờ mình ráng học nha. Mình học có 50 phút thôi cho nên ráng đừng ngủ gục nha. Ai buồn ngủ quá thì đi pha cà phê uống. Cái bài kinh hôm nay rất là đơn giản quý vị, cực kỳ đơn giản. Bài kinh khu rừng đã rất là dễ hiểu, dễ nghe rồi. Bài kinh này lại càng đơn giản nữa. Cái bài kinh này có tên là Kinh Mật Hoàng. Nghe không hiểu đúng không? Cái tựa kinh nó kỳ kỳ phải không? Nhưng mà thật ra dễ hiểu lắm. Mật đó là cái mật á, mật ngọt á, mật ong á, mật ngọt. Còn hoàng là cái viên. Cái mình biết ngày xưa trong kinh hay có cái chữ đề hồ, thật ra đề hồ chỉ là bơ thôi. Nhưng mà mắc hơn đề hồ nữa là mật. Tại vì người giàu họ mới mua được mật, họ ăn, họ làm bánh. Tức là người giàu có tiền lắm, họ mới có tiền mua mật để làm bánh trộn. Thì đối với người Ấn Độ, họ tin đó là khi mà mình làm việc vất vả mệt mỏi đó, thì mình lấy cái bánh mật đó mình ăn thì mình sẽ bồi dưỡng cơ thể rất là nhanh. Cho nên là cái đó là cái bánh mật là thể hiện cái đồ quý, hiếm. Hoàng là cái viên, giống như cái viên tròn, viên thuốc vậy đó. Là cái viên thuốc ngọt ngào ngon. Tại sao mà có được cái tên kinh này? Quý vị nhớ hôm trước sư cô có giảng một cái bài kinh xong rồi, cuối bài kinh cái quý ngài tỳ kheo nói là con nghe bài kinh này hay quá, Đức Thế Tôn lông tóc con dựng ngược hết luôn. Vậy bài kinh này đặt tên gì, là kinh gì vậy Đức Thế Tôn? Cái Đức Phật nói sao, thôi đặt kinh là đặt tên kinh là sao, kinh lông tóc dựng ngược đó, kiểu vậy đó. Thì cái bài này đoạn cuối á, ngài A Nan nghe xong rất là hay, cho mình đoán được rồi đúng không? Ngài A Nan nghe xong nói là bạch Đức Thế Tôn, con nghe rất là hay luôn, càng nghe càng hay. Giống như là cái bánh mật bên ngoài á, mới ăn vô thì cái vành nó ngọt nó ngon, mà ăn thêm nữa thì nó ngon thêm nữa. Giống như là càng nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, càng phân tích đi sâu cái lời dạy của Đức Thế Tôn ngày hôm nay, con càng thấy hoan hỷ và lợi lạc. Nguyên văn trong cái bài kinh là cái đoạn cuối như này: bạch Đức Thế Tôn, như người bị đói lả và mệt mỏi tìm được một cái bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Đức Thế Tôn cũng vậy, tỳ kheo có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Đó là ngài A Nan nói đó, giống như một cái miếng bánh mật vậy đó, càng ăn càng ngon, càng phân tích càng hay. Vậy giờ cái bài kinh này tên là gì? Thì Đức Phật mới dạy sao, này A Nan đa, pháp môn này được gọi là pháp môn bánh mật, tức là mật hoàng. Như vậy hãy thọ trì, dễ thương không ạ? Đó, cái tựa kinh là nó rất là dễ hiểu như vậy. Bởi vì mình thấy có những kinh như là kinh sừng bò, kinh sóng ngựa đó, các bài kinh đó, cái tựa rất là dễ thương như vậy. Kinh này là kinh cái bánh mật thôi, nghĩa là càng ăn càng ngon, càng ăn càng thấy khỏe người, như người bị mệt lả đói khát mà tìm được cái bánh ngon. Thì mình đoán được nội dung bài kinh có hay không? Đó, nội dung bài kinh là càng nghe càng vui đó, không biết quý vị càng nghe có càng ngủ gục không. Chứ thật ra bài này Đức Thế Tôn giảng tới cuối thời là người ta chứng thắng nó đó nha. Ở đây mình chứng nào tật đó, nhưng đừng có buồn ngủ là được nha. Rồi, Cái bài kinh này là cái duyên khởi, nãy là cô giải thích cái đề kinh, rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái duyên khởi để Đức Thế Tôn thuyết giảng cái bài kinh này. Tức là cái hôm Đức đó là Đức Phật về lại thành Ca Tỳ La Vệ để giáo hóa cho dòng họ Thích Ca. Chúng ta biết Đức Thế Tôn mình trước khi xuất gia là xuất thân từ dòng họ Thích Ca đúng không? Dòng họ vua chúa. Thì ở bên ngoại thành của cung thành Ca Tỳ La Vệ thì có một cái vườn gọi là Niroda, mà mình đọc kinh mình hay thấy phiên âm là Nikodà. Đó, đó là cái vườn này là Đức Vua Tịnh Phạn để xây cho Đức Thế Tôn. Thì hôm đó thì Đức Thế Tôn đã đến cái vườn Niroda này ở thành Ca Tỳ La Vệ, và buổi sáng thì Đáp Y cầm bát vào thành khất thực. Sau khi mà khất thực ở thành Ca Tỳ La Vệ rồi thì ngài khất thực trở về, ngài đến cái vườn cây này để nghỉ trưa. Vườn này trong kinh hay gọi là vườn Đại Lâm, cũng là một trong những cái vườn rất là nổi tiếng ha. Thì vườn Đại Lâm này ngài ngồi nghỉ trưa bên dưới một cái gốc cây, tức là ngài ôm bát khất thực về dùng trưa xong rồi ngài nghỉ ngơi dưới gốc cây. Thì lúc đó có một vị Bà La Môn đến để hỏi pháp Đức Thế Tôn. Mà vị Bà La Môn này rất là đặc biệt nha. Vị Bà La Môn này cũng thuộc bà con dòng họ Thích Ca, tức là cái họ vẫn là họ Thích Sắc Ca, là họ Thích Ca. Nhưng mà ông này có một cái biệt danh, nickname là Gậy Cầm Tay. Tại sao có biệt danh Gậy Cầm Tay? Tại ông này xuất thân là rất là quyền quý. Ông là thuộc cái gàng vương tôn công tử quý tộc ở trong cung vua, mà ông rất là giàu có, cho nên là ông làm một cái cây gậy để mình tựa vào và bọc vàng rất là giống như luxury, rất là sang chảnh luôn. Và đi đâu ông cũng cầm cái cây đó để chống, như kiểu thể hiện cái sự xuất thân quyền quý và giàu sang của mình vậy đó. Và ông này là thuộc phe cánh của Đề Bà Đạt Đa. Nhớ Đề Bà Đạt Đa là ai không? Có ai nhớ Đề Bà Đạt Đa là ai không? Trên Facebook có trả lời không? Zoom có trả lời không? Vậy đi Zoom mình ơi, Zoom mình mở video lên cô coi coi có đang ngồi nghe không. Có hả? Dễ thương quá. Trên Zoom là mặc áo tràng ngồi nghe luôn nè. Không lẽ mà chiếu màn hình Zoom cho quý vị đây coi nè. Trên Zoom người ta mặc áo tràng rất là xa, rất là tinh tấn nha. Em chú bác của Bụt ạ, em họ của Phật ạ. Đó, trả lời rất là dạ là người hại Phật ạ. Dạ em của Thái tử câu nào cũng trúng hết trơn hết á. Đề Bà Đạt Đa có thích Đức Phật không? Không thích nha. Đề Bà Đạt Đa rất không thích Đức Phật đúng không? Rồi đi tu cũng là không muốn giao sao giành quyền quản trị tăng đoàn đúng không? Rồi làm đủ chuyện hết á, chia rẽ tăng đoàn vân vân. Thì là cái vị Bà La Môn Gậy Cầm Tay này là thuộc phe cánh của Đề Bà Đạt Đa. Vậy mình thấy cái vị này đến gặp Đức Phật có phải với thiện chí không? À, vị này ban đầu đã xác định là sao ạ? Thuộc nhóm của Đề Bà Đạt Đa và rất là không ưa Đức Phật. Cho nên là vị này sao ạ? Đi khắp nơi để mà để làm chi? Để tranh luận, để biện bác. Thì ông đến với Đức Phật không phải là để đảnh lễ cung kính cúng dường hay thưa hỏi pháp bình thường, mà ông đến đứng dựa trên cái cây thôi, kiểu giống như đến gặp sư cô, khỏi chắp tay chào luôn, khỏi xá Phật luôn, đứng chống nạnh ngoài cửa. Ê cô, pháp môn cô dạy là gì vậy? Hỏi kiểu vậy là đạo tràng tu tập theo kiểu gì vậy? Ông này ông đến ông thưa Đức Phật y vậy luôn nha. Người ta thật sự mà muốn đến hỏi pháp á, ví dụ có cái ý muốn mà thưa hỏi để trình pháp, coi những cái kiến giải của mình các kiểu, thì người ta sẽ sao đi đảnh lễ Đức Phật ba vòng, trịch áo bày vai hữu. Mình thấy trong kinh hay có câu nói đó đúng không? Còn ông này thì ông đứng một bên, ông tay ông dựa trên cái cây gậy vàng của ông á, để chi? Chứng tỏ xuất thân quyền quý và danh giá là tôi cũng không thua gì ông nghe, kiểu vậy đó. Rồi ông nói sao ạ? Ông nói với Đức Thế Tôn như vậy: Sa môn có quan điểm như thế nào, giảng thuyết những gì, mục đích để chi ạ? Không phải là đến để hỏi Đức Phật pháp, mà chỉ cần Đức Phật, ví dụ Đức Phật trả lời là sao, ta giảng thuyết duyên khởi, ta giảng thuyết vô thường vô ngã, chỗ đó sao ông sẽ bật lại liền, đúng không? Các pháp là còn hay không còn, vân vân và mây mây, nói chung hễ Đức Phật trả lời bất cứ cái điều gì thì ông trên cái tư thế sẵn sàng là gì đây, tranh luận với Đức Phật, và để sao đánh bại giáo lý của Đức Phật. Và đối với những đối tượng như vậy, chúng ta thấy Đức Phật đối với những người mà đến thưa hỏi rất là sao ạ, với lòng mong cầu học pháp, hoặc là Đức Phật thấy mình có duyên độ cho vị đó được, thì sao, dù người ta có nói sai, dù người ta có tu pháp môn sai, Đức Phật vẫn tùy phương tiện mà giảng dạy cho người ta hiểu. Nhưng riêng cái ông này, quý vị biết Đức Phật trả lời như thế nào không? Ông hỏi là: Sa môn có quan điểm như thế nào, giảng thuyết những gì? Thay vì Đức Phật giảng dạy giáo lý của chúng ta là tuyên thuyết cái gì đó, thì Đức Phật nói như này: Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên, Ma Ra và Phạm Thiên, với các chúng Sa môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà La Môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta diễn tả, như vậy là lời ta giảng dạy. Mình thấy Đức Phật dạy hay không ạ? Không có tranh luận với một ai ở đời. Đức Phật nói không có tranh luận một ai ở đời. Cho nên sau này có những cái câu nói mà dịch từ cái đoạn kinh này nè, tức là ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta thôi đó. Tức là Đức Phật không có tranh luận với một ai ở đời hết. Và Đức Phật dạy như thế nào? Các tưởng, tưởng tức là cái suy nghĩ của mình, cái hí luận của mình, cái nghĩ ngại ngợi lung tung, vẽ mây vẽ mưa ở trong đầu mình, là sẽ không ám ảnh vị Bà La Môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự. Đức Phật nói câu này xong có còn gì để tranh luận nữa không? Đức Phật khẳng định từ đầu ta không có tranh luận với một ai ở đời. À, và giáo pháp của ta là dành cho người gì? Dành cho một vị Bà La Môn không có tưởng, không có dục, và dục với hữu và phi hữu. Thì ông này ông nghe vậy có còn gì để biện bác không? Cho nên ông sao? Lắc đầu, liếm lưỡi, trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy bỏ đi. Nghe kỹ nè quý vị. Đầu tiên là lắc đầu, liếm lưỡi, trán nổi lên ba lần nhăn rồi chống gậy bỏ đi. Là có tin Đức Phật không? Có phục không? Không. Nhiều khi người ta chống trái mình đâu cần phải lời nói, quý vị công nhận không? Ví dụ đến đây chào hỏi thưa sư cô cũng nói vậy các kiểu kìa, đặt lưỡi rồi bỏ đi, nhăn trán nữa, cái kiểu như là vậy là có thấm không? Không thấm miếng nào luôn á. Có phục không? Không phục luôn đó. Bà nói gì kệ bà, tôi thấy không hợp rồi đó. À, rồi ra đi đúng không? Ông này kiểu vậy là mình thấy Đức Thế Tôn độ được ông không? Không, chỉ là sao chấm dứt tranh luận chỗ đó thôi. Cho nên mình thấy nhiều khi không cần người ta phải nói ra bằng lời phản ứng mình, mà chỉ cần hành động thái độ thôi. Mình thấy là đối phương có gì? Có cái tư tưởng chống trái mình không? Cô hay ghẹo mấy anh chị trong nhà là không được phản động, không có tư tưởng phản động đó. Là mình hay ghẹo thôi. Chứ thật ra cái tư tưởng phản động đó nó thể hiện qua gì ạ? Thái độ, ứng xử, cách chào hỏi, cách làm việc, cách nói năng, đúng không? Nhiều khi không cần phải lời nói, mình cũng biết đối phương có vừa lòng mình hay không, có thuận pháp với mình hay không ha. Thì rồi Đức Phật như vậy có nói thêm gì không? Không. Và sau đó Đức Phật gì? Đi nghỉ ngơi. Buổi chiều sau khi mà ngồi trên chỗ đã sẵn sẵn, Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo và kể lại câu chuyện hồi sáng. Này các vị tỳ kheo, hồi sáng có cái ông Bà La Môn gậy cầm tay đó đến hỏi Đức Như Lai như vậy, và ta đã trả lời như vậy, nhưng ông ấy đã sao ạ? Lắc đầu, liếm lưỡi, nhăn trán và chống gậy bỏ đi. Vậy thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, cái lời dạy ấy là gì? Tức là khi mà Đức Thế Tôn nói cái câu đó với lại cái ông Bà La Môn đó thì nó quá là khúc chiết đúng không? Từ đầu cô nói cái bài kinh này nó rất là đơn giản nhưng ý nghĩa cực kỳ thâm sâu nha. Bài kinh trước là bài kinh khu rừng cực kỳ dễ hiểu luôn, nói tới đâu hiểu tới đó, vô cùng đơn giản. Nhưng bài kinh này cực kỳ ngắn gọn khúc chiết nhưng mà tầng tầng lớp nghĩa rất là sâu. Mình càng phân tích là nó càng sâu. Bài kinh này có thể dạy liên tục vài tiết nhưng mà để cho đủ cái tiến độ thành ra là cô dạy gọn lại. Nên bài kinh này mình phải học đi học lại, đọc nhiều cái bài phân tích cái bài toát yếu để mình nắm hết. Thì ngay cả các vị tỳ kheo còn không hiểu được trọn vẹn lời dạy của Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới sao ạ? Diễn dịch ra, tức là dạy cho nó chi tiết thêm một chút. Ngài trả lời như thế này: này tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Hí luận vọng tưởng, nhớ câu này nha. Cái từ này là từ gốc, là từ tiếng Pali, vô cùng dày dặn nhiều ý nghĩa. Hí luận vọng tưởng, Hòa Thượng Thích Minh Châu của mình dịch chỗ này hí luận. Hí là cái điều vui, luận là những cái luận thuyết, tức là nói những cái luận thuyết, nói những cái điều mà thị phi, những cái điều mà không có phải là chân lý và sự thật, mình gọi đó là hí luận. Và vọng tưởng, vọng tưởng là có thật không? Do cái tưởng tri của mình, do cái suy nghĩ tào lao của mình nó dẫn mình đi lung tung nè. Ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ thời, như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, mạng tùy miên, tham tùy miên, vô minh tùy miên, chấp trướng, chấp kiếm, đấu tranh. Chỗ này mình có một loạt thuật ngữ Phật học: sân tùy miên, nghi tùy miên, si tùy miên, tham tùy miên. Bởi vậy sao cô nói phải nghe kỹ cái bài này nè. Đây là từ rất là khó ha. Tùy là sao? Nó theo, nó đi theo. Tùy miên, sân tùy miên, tham tùy miên, kiến tùy miên, tức là nó đang ngủ ngầm. Miên là ngủ nè, nó đang ngủ ngầm. Hiện giờ quý vị đang ngồi yên ở đây có tham không? Có tham tùy miên không? Không. Nhưng mà cái tham đó nó hết chưa? Chưa, nó chỉ đang ngủ ngầm thôi. Ví dụ quý vị đang ngồi nghe pháp thoại trước mặt cô có sân không? Đang không sân mà, đang chưa quạo đúng không? Cho nên là đang hiện tại không có sân. Nhưng mà cái sân nó đã dứt hẳn chưa? Chưa dứt hẳn mà, cho nên mới gọi là sân tùy miên. Nghĩa là cái sân nó ngủ ngầm ở trong người mình. Giống như bây giờ cô giả bộ thôi nghe, cô ví dụ thôi nha, là anh An là người hút thuốc lá. Nhưng mà hiện giờ anh An đang ngồi đây có hút thuốc lá không? Không. Nhưng mà khi chị quay xuống chị hỏi là anh có hút thuốc lá không? Thì anh trả lời như nào? Dạ có chứ. Hiện tại đây thôi, 30 phút ngồi trước mặt sư cô anh không hút thuốc lá thôi. Nhưng mà một ngày đó hoặc là một năm đó anh vẫn hút thuốc lá đúng không? Chỉ trong cái đoạn nhỏ này anh đang ngưng hút thuốc lá thôi. Nhưng mà khi chị hỏi là anh có biết hút thuốc không? Anh có hút thuốc không? Anh trả lời sao? Có chứ. Giống như vậy, sân tùy miên nó thuộc dạng vậy đó. Hiện nay quý vị đang ngồi trước mặt cô đang nói chưa có gì đụng chạm đến quý vị hết trơn á. Mình có sân không? Không, cô đâu có đụng gì đâu mà sân. Cô đâu có chọt ai đâu mà sân. Không móc câu ai luôn, không thả móc câu, thả bồ kẹp gì hết. Đâu ai sân đâu. Nhưng mà cái sân nó hết chưa? Chưa, đụng vô là nổi lên liền chứ. Cô thử nói con tiếng coi, con sân cho cô coi, đúng không? Nhớ nãy mình thấy chưa đông đói bụng đó, nãy mà nãy quý vị không biết, quý vị online chứ kể chuyện vui cho quý vị đừng buồn ngủ. Nhà cô có hai em bé dễ thương chịu không chịu nổi luôn, xin ơi là xin luôn. Nhà cô có em bé dễ thương lắm quý vị, rất là chăm, đi chùa tuần nào cũng đi chùa hết. Và em bé rất là ngoan. Trưa nay nhà mình tụng kinh hơi bị muộn một xí, bài kinh hơi bị dài, cô chưa có giải ra cái y xong nữa. Em đến em ôm hai cái chân cô cứng ngắc là sư cô cơm, cho con cơm ăn, cơm. Mẹ em nói tiếng Hàn pạp, pạp, pạp, pạp, pạp. Cơm chịu không nổi, em đòi cơm đó quý vị. Xong rồi mà có được ăn liền không? Không, phải ăn cơm chánh niệm, là phải chờ đại chúng lấy hết cơm rồi ngồi vô bàn, rồi còn phải tụng nữa, phải tụng qua đường nữa. Đó, phải tụng nữa mới được ăn cơm, chứ đâu ăn liền đâu. Mình tụng gõ mỏ tiếp, em quạo không? Quạo nha cô, con đói nha cô. Cái đó có sân tùy miên chưa? Có tham tùy miên chưa? Có, dễ thương vậy thôi đó. Mình thấy một em nhỏ rất là ngây thơ luôn. Nhưng mà mình có không? Có chứ, mình đang đói bụng mình tham ăn. Phập nữa hả con? Ăn rồi nha chú anh. Đó, đang đi đám con cũng kiếm chỗ ngồi học rồi. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, rất là tri ân quý vị. Vậy cô mới nói cái từ này khó nhưng mà giờ hiểu chưa ạ? Tùy miên có nghĩa là nó ngủ ngầm. Nó ngủ ngầm và nó đi theo. Đụng chuyện là sao? Nó kéo mình đi. Chỗ này mới ớn nè. Hồi sáng quý vị mà họ đọc kinh mà lời dạy cuối cùng của Đức Phật á, Đức Phật có nói một câu rất là hay. Phiền não như con rắn nó ngủ ở trong nhà. Nếu mình không có lấy móc sắt mình moi con rắn ra làm sao mình ngủ yên được? Ví dụ mình biết có một con rắn hổ mang nó đang chui vô trong nhà mình, làm sao mà mình ngủ ngon được đúng không? Mình phải móc con rắn nó ra khỏi nhà mình, rồi thì lúc đó mình mới có thể yên tâm mà ngủ ngon. Giống như vậy, Đức Phật ví là phiền não nó ngủ ngầm trong tâm mình, giống như con rắn ở trong nhà mình, nó nằm ở dưới gầm giường mình vậy đó. Nó sẽ bò lên cắn mình bất cứ lúc nào, ghê không? Đó mà mình bình thường mình sợ không? Không, mình lo thị phi, mình đi ngó người ta, mình đánh giá hơn thua phải trái, chứ mình đâu có để ý cái con rắn nó ngủ trong đầu mình đâu. Vậy cô mới nói là cái chỗ này là nguy hiểm nè. Mình thấy Đức Phật có những cái ví dụ cực kỳ là thiết thực, cực kỳ là giản dị mà nó hết sức là hình tượng và sâu sắc. Phiền não nó ngủ ngầm trong tâm mình để nó trồi lên, nó làm tình, làm tội, làm khổ mình đây nè. Mình không thấy, mình không moi nó ra, mình đi moi cái chuyện xấu người ta mình nói không à. Riết vậy cho nên mình sao? Mình không có bình an. Đó, chỗ này ha. Rồi. Cho nên nói là cái sân tùy miên, cái nghi tùy miên như vậy. Vậy Đức Phật nói sao? Ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ thời. Như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạng tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, vân vân. Chính ở đây những ác bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Đức Thế Tôn thuyết như vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào tinh xá. Tức là sao? Không nói nữa. Thấy Đức Phật không phải lúc nào cũng ngồi giải thích dài dòng nha. Bởi ở đây mình mới thấy cái chỗ này sao? Vai trò của chư Thánh A-La-Hán thượng thủ trong tăng đoàn rất là quan trọng. Như Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên như quý Ngài A-Nan. Chứ bây giờ Đức Phật thuyết có một câu đó, ông đi vô tinh xá ai dám vô gõ cửa Phật dạy thêm không? Không. Đức Phật chỉ nói vừa đủ thời thôi và Ngài đi vào rồi. Để chư tỳ kheo có hiểu không? Dạ không hiểu nha. Chư tỳ kheo bàn với nhau nhỉ? Chư hiền, Thế Tôn nói tóm tắt rồi đi luôn không giải thích. Bây giờ mình kiếm ai để mình hỏi đây? Vẫn không hiểu, vẫn không hiểu gì. Quý vị bữa nay nghe cái bài pháp thoại này mới vô tức thì mà bị cô Hiếu giảng cái bài kinh gì mà khó hiểu quá. Cô chẳng thèm giải thích gì hết. Cô nói có một câu cô đi lên trên lầu cô nằm im luôn. Ngơ ngơ ngác ngác sao đi kiếm cô Trung hỏi đúng không? Hôm nay đi kiếm hỏi mấy chị xung quanh chị, nãy chị hiểu cô nói gì không? Đúng không? Quý tỳ kheo y chang như vậy. Thì quý tỳ kheo mới suy nghĩ như thế nào? Tôn giả Mahakacchana tức là sao? Ngài Đại Ca Chiên Viên. là cái vị mà luôn được Đức Thế Tôn tán dương là vị có phạm hạnh, có trí, đáng được kính trọng vân vân. Thì quý ngài nghĩ là sao vị này á, là có thể giải thích rộng rãi nghĩa lý của Đức Phật, cho nên là chúng ta hãy đi tìm vị đó. Thì chư tỳ kheo mới đi đến thưa ngài Mahaka Chiên Viên. Mà quý vị biết dễ thương như thế này nè, ngài Mahaka Chiên Viên là được Đức Phật là khen là có trí, có phạm hạnh, có thể tuyên giải lời của Đức Phật. Vậy mà khi chư tỳ kheo đến đảnh lễ và xin ngài tuyên thuyết lại thì ngài nói như nào quý vị biết không? Đức Thế Tôn là người sao ạ? Là người có trí, ngài biết cái gì cần nói là điều cần nói, như là cái lõi cây vậy. Chứ quý vị thắc mắc thì quý vị đi tìm Đức Phật như đi tìm lõi cây, đừng đi tìm tôi chỉ là cành lá thôi. Khiêm hạ không? Rất là khiêm hạ nha, chứ không phải là vênh lên. Tôi có biết nè, có mình tôi biết nè, mấy người không biết đâu nha, không có vậy. Như là mình đi chùa ha, mình đi chùa là mình đi trước rồi, mình biết rồi chùa chiền chỗ này là nấu cơm như thế này, chỗ này dọn cái này, chỗ này dọn cái kia vân vân. Đó, cái chỗ này thì mình người sau đến sao? Mình chỉ là mình chỉ lại với cái tâm khiêm hạ và muốn cho đại chúng cùng biết như mình, nó sẽ khác. Đây là cái khiêm hạ của ngài Ca Chiên Viên nè. Nhưng mà sao chưa tỳ kheo nói sao? Dạ tụi con biết rồi, tụi con biết Đức Phật là lõi cây rồi, nhưng mà cái lõi cây đó nói không có hiểu, cho nên giờ sao ngài tiên thuyết giùm như tụi con đi. Thì lần thứ hai tác ý như vậy thì ngài Ca Chiên Viên mới dạy như thế nào đây? Chỗ này ngài mới dạy cho mình là đoạn này bắt đầu hơi khó nè, quý vị chú ý nghe nha. Nếu mà cô đọc bản kinh như vậy á thì quý vị sẽ rất là khó, cho nên đoạn này cô xin đọc cái phần mà tóm tắt trước. Ngài Ca Chiên Viên dạy vắn tắt như vậy: do cái sự gặp gỡ, tức là cái xúc á, sự gặp gỡ giữa căn trần và thức thì sẽ có thọ, do có thọ thì sẽ có tưởng. Chỗ này ai mà học Phật học phổ thông rồi sẽ biết được cái này là 12 xứ đúng không? Một cái mắt xích, cái này có nó sẽ dẫn tới cái kia. Đầu tiên đọc nguyên bản kinh nó sẽ rất là rối, quý vị nào mà mới đọc kinh sẽ không hiểu được chỗ này, cho nên nghe kỹ lại ha. Ngài Ca Chiên Viên triển khai của lời dạy của Đức Phật là: từ đâu mà có vọng tưởng và phiền não đây? Từ đâu mà có tranh luận đây? Bài kinh này có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Đức Phật khẳng định là ta không bao giờ tranh luận. Đức Phật không bao giờ muốn dấy khởi lên tranh luận. Vấn đề thứ hai, ngài giải thích là tranh luận và phiền não từ đâu mà phát sinh nè. Từ đâu mà phát sinh? Nhưng mà khi ngài nói cái câu hồi nãy, cô đọc nguyên câu mọi người có hiểu không? Vẫn không hiểu đúng không? Thì ngài Ca Chiên Viên mới diễn giảng lời dạy như thế nào. Do sự gặp gỡ giữa căn trần và thức. Căn trần và thức như nào? Ví dụ cô có con mắt, cái này là căn mắt nè. Cô có con mắt là con mắt này. Nhưng mà nếu như mà cô nhìn ngơ ngơ ngán ngán, nhìn không để cái ý thức của mình vào trong này thì sao? Thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy, biết mà như không biết. Nhưng mà khi mà con mắt của cô tiếp xúc với cái bông hoa này, ôi cái bông hoa này là hoa cải trong vườn nhà mình nè, nó màu vàng nè, bắt đầu sao khởi lên cái gì? Cái nhận biết, đó là cái nhãn thức nè, tức là cái biết của con mắt của cô về vô đây. Rồi bắt đầu có dừng lại không? Không nha. Cái này là trần nè, cái này là cảnh nè, cái bông cải này là cảnh nè, con mắt của cô là cái căn nè, cái nhãn thức là cái nhận biết của sư cô nhìn thấy cái bông cải này từ đâu, màu sắc như nào, màu vàng nè, cô ưng nè, đúng không? Khởi lên cái gì đây? Nếu mà mình thích thì khởi gì? Tâm tham. Nếu mà ở đây không phải là cái bông màu vàng, không xinh xắn đáng yêu như vậy, mà là một cái bông bực, một cái bông có cái mùi hôi thiệt hôi thì sao? Sư cô vừa nhìn vô là nổi tâm gì? Tâm quạo liền, tâm sân. Ủa sao nó lại đưa cái bình bông này lên trên bàn của mình, phải không? Vậy thì chỗ này có phiền não không? Có tưởng không? Đó, có cái thọ nha, có cái thức, cái nhãn thức, hiểu ý không ạ? Có cái nhãn thức là cái nhận biết. Chứ nhiều người á, có cái căn mắt nhưng mà không có cái thức ở chỗ này thì có sanh cái thọ không? Không. Có thọ thì sao gì? Có tưởng. Tưởng chỗ này mới là vấn đề, là tưởng là sao ạ? Ví dụ vậy, bữa nay đến chùa tự nhiên có cái em kia dễ thương ơi là dễ thương luôn, mà em còn nấu ăn ngon nữa, mà em còn dễ thương khéo léo các kiểu, thì em chỉ có lo làm việc của em thôi, em cười với tất cả mọi người. Nhưng tự nhiên khi em đó cười với mình một cái thì sao? Em đó cái em cười với mình một cái là em bình thường thôi, em xã giao thôi, em cười với mình thôi. Nhưng bắt đầu mình tưởng thì chỗ này nó làm việc nè, nhỏ nó nãy nó cười với mình, nó chắc là nó có ý với mình rồi đó. Thì sao? Bắt đầu là tưởng nha. Tưởng là em đó chứ là có ý với mình, mà thiệt ra em không có ý gì hết. Thấy người Phật tử đến chùa em cười vậy thôi, em cười đãi bôi vậy thôi, em cười xã giao, em cười service sười vậy thôi đó. Nhưng mình tưởng không? Mình tưởng tùm lum liền. Mình tưởng tùm lum. Cái chỗ này có mệt không? Mệt. Cái đoạn tưởng này là quý vị có một cái câu chuyện mà kinh điển trong nhà Phật luôn, mà cô giảng kinh pháp cứu, cô giảng hoài. Có một cái ông sư là trưởng lão lớn, là ngài Tăng Hộ. Ngài này thì đạo đức lớn lắm, nhưng mà ngài có một cái người cháu, nếu là cháu kêu bằng cậu, thì người cháu này cũng là Tăng Hộ luôn. Mà Tăng Hộ cháu này rất là ngưỡng mộ Tăng Hộ cậu, cho nên đi xuất gia để đi thị giả cho ông cậu mình, gọi là ông sư cậu mình, ông sư cậu của mình đó. Thì là cái ông Tăng Hộ này một hôm đó là sau 3 tháng an cư thì ông được người ta cúng cho một tấm y rất là đẹp. Lần đầu tiên ông được cúng một tấm y đẹp lắm thì ông nghĩ sao đây? Hồi ơi, biết ơn ông cậu mình quá, biết ơn Tăng Hộ cậu quá, cho nên mình sẽ đem cái tấm y này để cúng dường lại cho trưởng lão Tăng Hộ. Nhưng mà khi ông cúng dường cho trưởng lão tăng hội thì trưởng lão sao nói ta đã đủ ba y rồi, không có lấy. Tức là ngài trưởng lão tăng hội trả lời có hợp pháp không? Ngày xưa đâu được thọ dư y, thọ dư y là phải xả thí. Ngài đủ ba y rồi, ngài đủ bát rồi, ngài không có nhu cầu nhận thêm y, cho nên ngài chỉ từ chối bình thường theo đúng pháp thôi. Ta đủ ba y rồi, ta không lấy, ngươi hãy đi cúng lại cho vị khác cần hơn. Nhưng mà tăng hội cháu có dừng lại chỗ đó không? Không. Bắt đầu ông tưởng tượng nha, đoạn này quý vị nghe tưởng tượng khủng khiếp lắm. Ông bắt đầu tưởng tượng, trời ơi, mình bỏ nhà bỏ cửa đi, mình ngưỡng mộ ông cậu mình thị giả cho ông cậu mình, mà bây giờ có cái tấm y đẹp nhất mình cúng mà cậu cũng không lấy, cậu không lấy vậy là không thương mình rồi, không thương mình rồi, vậy giờ mình ở đây chi nữa? Thôi bây giờ mình làm sao đây? Chắc là mình phải ra đời thôi. Mình ra đời rồi mình làm gì ăn đây? Thôi bây giờ mình sẵn có cái tấm y này, mình bán đi, mình bán lấy tiền mình mua con gà mình nuôi nó đẻ trứng xong mình bán đó, mình bán trứng mình lấy tiền mình mua con dê xong nó lại mình vắt sữa, xong mình lấy tiền mình mua con bò sau đó thì sao? Mình có gia sản rồi mà, mình sẽ cưới một cô vợ thật là xinh đẹp, rồi sau đó mình với vợ mình sẽ sinh một đứa con trai kháu khỉnh, xong mình bồng đứa con đến để cho ông cậu mình thấy là ê, không có ông tôi ra đời tôi lấy vợ đẻ con ngon lành lắm nha. Nhưng mà trên đường đi đến đảnh lễ ông cậu mình thì bà vợ rất là vụng về đã làm rơi đứa con nhỏ xuống đất đi, mình tức quá mình lấy cây quạt mình đập vô đầu con vợ một cái. Ông tưởng trong bộ đầu ông vậy thôi thì ông lấy cây quạt ông đập một cái lên ngay đầu ông sư tăng hộ. Ông vẫn đang thị giả, đang quạt, đang hầu quạt cho ông trưởng giả, mà ông nghĩ, ông tưởng vậy đó. Ông tưởng là giờ ông cậu hết thương mình rồi thì bán tấm y mà tới rồi mà đẻ con, mà bà vợ làm rớt đứa con rồi quất vợ một cái. Ông trưởng lão đang ngồi yên, tự nhiên bị thị giả quất vô đầu một cái bóp thì sao? Ông giật mình liền. Nhưng mà ông này là ông Thánh A-la-hán rồi, ông có thần thông nên ông tha tâm thông, ông biết ngày đi tới đâu rồi. Thì ông chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi, này tăng hộ, ngươi không đánh trúng cái con vợ vụng về mà đánh lên đầu của ta mất rồi. Tăng hộ cháu sợ quá bỏ chạy luôn. Là mình thấy không, cái tưởng đó ghê không, là đi vậy luôn đó, đi rất xa luôn. Ví dụ hôm nay đến chùa mới vừa xuống bếp nấu cơm mà dọn mấy mâm cơm lên cho cô Hiếu, cổ chẳng thấy khen gì hết, cổ bước xuống cổ nói trời ơi đứa nào dọn cơm đây, cổ bị la liền. Nhà mình ai cũng bị la rồi đúng không, ai dọn cơm cho cô cũng đều bị la. Dọn cái chén canh nó bới là chén cơm nó bới chén canh là bị chửi rồi. Hôm sau rút kinh nghiệm được cái đó thì sao, lấy hai chiếc đũa nó không giống nhau là cũng bị la tiếp rồi. Lấy cái ly cho cô sư cô không có cái nắp bị la nữa không, để cái thứ tự sai bị la nữa không. Cô vừa mới la cho một cái, mà thật ra cô la là chỉ có bình thường thôi, làm sai thì cô chỉ thôi đúng không, lòng cô không có ác tâm chỗ đó. Cô nói đứa nào dọn cơm sai rồi. Nhưng mình bắt đầu tưởng tượng, trời ơi hôm nay mình vất vả, mình nấu từ sáng sớm đến giờ, cô không biết nghỉ, không biết thương mình. Cô nhìn bữa ăn mà cô la như vậy, vậy là cô không thương mình rồi, hay là cô biết bữa nay mình dọn cơm nên cố tình cô xéo sắc mình ta, hay là cô bữa nay ghét mình rồi ta. Mình tưởng tượng thôi vậy buồn rồi, mình bỏ chùa mình đi thôi, mình đi chùa khác rồi chứ mình ở đây sao được. Có nhiều vị vậy đó. Quý vị ở nhà cũng vậy. Thật ra quý vị là nấu ăn là rất là giỏi rồi. Ở nhà mình có thể rất giỏi trong bếp núc, nhưng mình đến chùa vẫn bị la như thường. Tại sao? Như hôm qua cái em nào mới về chùa là bị la miết đó. Ở nhà mình á là lặt cái rau dại đúng không, nhưng mà trong chùa là ăn bằng muỗng và gắp bằng đũa. Cô nói biết bao nhiêu lần rồi đúng không, nếu quý vị lặt cái cọng rau muống mà dài cỡ như vậy rồi sao mà lấy cái muỗng mà chèo vô được cái miệng đây, không ấy bóc hả, đâu được. Cho nên là rau ở trong chùa là phải lặt ngắn đúng không, cho dù ở nhà mình vén khéo cỡ nào mình đến chùa mình cũng sẽ bị sai à. Mình đến chùa mình bị sai. Bữa cái em đó nấu ăn nghe đồn là rất là giỏi, của cái xóm đó luôn, quê Cần Thơ, nấu ăn cực kỳ ngon. Vô chùa lặt cái cô sari đó, cái cây dương sĩ đó mà cô đã làm mẫu ngắn vậy rồi. Tới hồi lặt xong ra nguyên một thao, dài bằng hơn một gang tay cô vậy nè. Bực quá luôn, chứ sao bữa đó là quá là bận rồi, tới giờ nấu cơm rồi cô kêu ai lặt rau đây. Nói dạ con lặt theo kiểu người hàng mà cô ở nhà con lặt vậy không hà. Bị la không? Bị la. Nhưng mà nếu cứ bị la đó mà mình nghĩ là đang vội vã cô nói vậy thôi chứ cô không có nghĩ gì đâu thì là không sao. Nhưng mà chỗ đó là mình tưởng nha, bà này bà khó nè, gì mà khó chịu quá à? Đến chùa công quả thôi mà làm gì ghê vậy, đến chùa công quả mà thôi cô khó khăn khó chịu vậy thôi, chắc đi chùa khác của mình không có duyên với chỗ này rồi. Trời ơi, đến chùa mà phiền não quá đi hà, đi chỗ khác đâu có không, có vậy à, có. Cho nên cũng vậy, mình thấy ha, là cái tưởng của mình nó làm việc, chứ thật ra cái vấn đề nó có nằm ở chỗ đó không, vấn đề nó đâu có nghiêm trọng vậy đâu, vấn đề nó thật ra không nghiêm trọng. Nhiều cái vị đó nói mình câu đó không có cố tình làm tổn thương mình, mà vội vã hoặc là cái ngôn ngữ người ta chỉ nói nhiêu đó thôi, nó không có được bóng bẩy, nó không có được bôi mật á, cái mình cảm giác là mình bị tổn thương. Hoặc là mình xuống bếp cũng vậy, không có cô thì ít xuống bếp nên ít bị đụng lắm, nhưng mà sao mấy chị em làm trong bếp với nhau có đụng không? Đụng chứ. em gọt gì kỳ vậy? Bắt đầu quay qua đây suy nghĩ liền, bà này bà đi chùa mà bà khó khăn quá. Đó là cái tưởng của mình làm việc đó, giống như ông cháu tăng hội vậy đó, cũng có cái lá y ông thầy không nhận, mà thiệt ra ông thầy không nhận có là ghét cháu mình không, ông mới ghét ông đủ rồi ông không nhận thôi. Ông tưởng tượng ông đi lấy vợ để con quất lên đầu ông sư luôn, thấy chưa, là cái tưởng của mình ở đây. À mới nói là cái hí luận đó là do cái căn, cái trần, cái thức gặp nhau, gặp nhau xong rồi tưởng cái chỗ này phiền não mới phát sinh nè. Mình thấy ngài ca chiên viên giỏi không? À, ngài đã mã hóa cái lời kinh Phật ra rất là dễ hiểu đúng không? Nãy Đức Phật nói một câu y như là tinh chất vậy đó, giống như ép chích sườn vậy đó, không có hiểu được luôn. Giờ ngài mới pha nước ra, mình uống vô mình sao tiêu hóa được. À, ngài ca chiên viên y như vậy. Như vậy sao ngài mới giảng thêm, nếu không có xúc thì không có thọ, nếu không có thọ thì không có tưởng. Không có xúc nghĩa là mình không có tiếp xúc giữa căn trần nhãn thức vậy nè, thì sẽ không có cái thọ. Thọ là sao? Cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác tức, cảm giác ghét các kiểu. Mà không có thọ thì sao không có tưởng luôn? Bắt đầu đâu có tưởng tượng tào lao, nhỏ kia nó cười kệ nó cười đẹp kệ nó, mà chắc gì nó đã có ý với mình, hay là nó chỉ cười xã giao em làm lễ tân thì em gặp ai em cũng cười thôi, tự nhiên ký uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, đi về nhà tưởng tượng qua quá chừng luôn đúng không? Đó rồi sao? Không có tưởng thì sẽ không có suy tầm, không có tưởng thì không có suy tầm, mà không có suy tầm thì không có hí luận vọng tưởng. Tới rồi nào quý vị, chữ này mới là chữ quan trọng, gọi là keyword của bài kinh này, đó là hí luận vọng tưởng, tức là nói những điều rất là không thật, không đúng chân lý, tào lao đó, tào lao luôn đó. Và vọng tưởng nghĩa là cái tưởng nó làm việc, nó làm chỗ này. Quý vị tự nhiên chợt nhớ, cô chợt nhớ luôn, cô bắt đầu lan man. Quý vị có ai đọc truyện Kiều chưa? Nhớ cái đoạn truyện Kiều, Thúy Kiều mà đi tiết tháng 3 Thanh Minh giải mộ cùng với Vương Quang và Thúy Vân không? Đi ngang cái xà xà nắm đất bên đường của Đạm Tiên không? Vương Quang với Thúy Vân thì thấy rất là bình thường, nhưng Kiều có bình thường bước qua không? Không. Thúy Kiều cảm thấy sao ạ? Chạnh lòng đó. Cái ngôi mộ ai mà bị hương khói quạnh, không có ai hương khói quạnh quẻ như này. Tới hồi mà Vương Quang đi tìm hiểu thông tin thì biết đó là cái ngôi mộ của một cái cô kỹ nữ đã từng rất nổi tiếng, nhưng mà bây giờ là khi mà sao ạ, khi mà mất có thì không có ai hương khói, nhang tàn khói lạnh như vậy. Thúy Kiều mới nói sao? Trời ơi, cảm thương đúng không? Hại thay gì sao, sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Rồi bắt đầu có dừng ở đó không? Đâu có. Bắt đầu Kiều sao? Kiều ngồi Kiều rớt nước mắt nữa mà, nhỏ nước mắt nữa mà. Xong rồi suy xét nữa, có suy xét nữa, trong người lại ngẫm đến ta là biết mình về sau đúng không? Tự nhiên chạnh lòng. Cái này là do đâu đây? Thúy Vân với Vương Quang lướt qua một cái đâu có sao đâu. Do cái chủng tử gì đây? Cái chủng tử nghiệp cộng nghiệp chiêu cảm đúng không? Chỗ này là tưởng tượng nè. Tự nhiên tưởng tượng là ngày xưa tài sắc như vậy, mà bây giờ ở trong thanh lâu như vậy, tài sắc nổi tiếng như vậy, mà bây giờ nằm dưới nấm mộ như vậy, rồi trong người lại ngẫm đến ta, rồi mai mốt mình sao, thân mình sao? Tội nghiệp Kiều không? Mà rõ ràng cái đoạn trường tâm thanh của Thúy Kiều là sao? Suốt 15 năm trường khổ ải lăn qua lộn lại biết bao nhiêu, chỉ tìm những nẻo đoạn trường mà đi đúng không? Mình thấy cái chỗ này là cái tưởng của Kiều đó, cái nghiệp nó chiêu cảm đó. Chứ Thúy Vân có khóc không? Thúy Vân còn quay nữa, quay lại nói Kiều sao? Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Vân chạy qua Vân nói liền, ê chị dư nước mắt ghê, tự nhiên khóc người đời xưa đó. Cuộc đời của Vân nó rất là thanh thản đúng không? Dù hai chị em tài sắc vẹn toàn như nhau mà sao Vân có chồng đó. Nàng Kiều thương xót số phận Đạm Tiên, đúng rồi, này có học văn đúng không? Tự nhiên cô xa đề đó, nổi cái tưởng đó quý vị, nó dẫn mình đi tùm lum đó đó. Mình thấy không, ở đây cũng vậy. Ví dụ mình đến chùa, cô hay nói cái câu mà trong cõi Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc đó. Tự nhiên người ta đến chùa, người ta nghe tiếng chuông thấy mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, ai trong thời kinh ta vui gần chết ta đi chùa vậy, ta hân hoan quá trời, có mình đi chùa cái mình lụm rác chỗ này mình vô, trời ơi chùa gì mà kỳ quá, chùa này không thanh tịnh đó. Cái mấy cái bà này đi chùa mà còn live stream từ lưa, chùa gì mà bán đồ như tập quá, mình về mình tăng lụm rác tùm lum không à, trong khi bao nhiêu cái đẹp cái tích cực mình không thấy. À cái này là sao? Do cái căn trần, cái thọ của mình ra, cái tưởng ra. Quý vị thấy bài kinh này có khó không? Đó là lòng từ bi thương người, chứ cô thì cô đâu có nói là Kiều không có từ bi thương người đâu. Nhưng mà cái cô nói cái gì đây? Cái cảm thọ của mỗi người khác nhau, hiểu không? Từ cái thọ nó ra cái tưởng nè. Cái cảm nhận của Kiều khi gặp ngôi mộ Đạm Tiên nó khác với cảm nhận của Thúy Vân khi gặp ngôi mộ Đạm Tiên. Từ cái thọ nó khác mà nó ra cái tưởng. Cái tưởng là mới tưởng tùm lum ra đó, tưởng tới cuộc đời của mình nè. Chứ đâu nói Kiều không từ bi gì đâu. À, quý vị hiểu không? Cô đang nói tới cái dòng suy nghĩ của mình ở trong này, 12 cái mắt xích, mà cái này có, cái này xanh, cái kia xanh. À, cho nên mình sao? Đã nói rồi đó, mình phải gieo cái nhân như thế nào? Mình gieo cái nhân sao? Một cái chủng tử nào vô trong não của trạng của mình phải hết sức là chọn lọc. Không có phải cái gì cũng nghe, cái gì cũng đọc, cái gì cũng coi. Mình gieo vô trong đây cái gì thì nó sẽ từ trong này nó trổ ra cái đó. Rất là nguy hiểm luôn. À, Cho nên đưa vào cái A Lại Gia thức của mình, đó là những chủng tử thiện lành, tuệ giác, thì mình sẽ chiêu cảm với những cái bậc thiện tri thức và những cái chánh tính, chánh kiến, những cái mà tào lao bước vô là mình thấy dội ra liền. Còn nếu như mình gieo vào những cái gì thị phi nè, đến chùa là thị phi nè, nhìn lỗi người khác mà nói chuyện là sân si khẩu nghiệp các kiểu, thì sao? Mình sẽ chiêu cảm với những cái chỗ mà thị phi rườm rà như vậy. Chứ mình không thấy cái an vui khi mà mình tu học hướng dẫn theo đạo tràng, không thấy nhẹ nhàng trong từng cái lạy sám hối. Cái này là cái thiệt thòi của mình, đúng không? Đó. Vậy cho nên chỗ này mới tới cái không suy tầm thì không có hí luận vọng tưởng. Và không hí luận vọng tưởng thì sao? Không có cái sự đấu tranh và các ác bất thiện pháp. Các ác bất thiện pháp ở đây là một loạt, như hồi nãy Đức Phật nói đó, tham, sân, si, mạn, nghi, kiến và hữu tham được tiêu diệt không tàn. Giờ quý vị đọc cái chiết xuất, gọi là cái lời giải nghĩa của Ngài Ca Chi Viên rồi, quý vị hiểu được nội dung chính rồi, thì mình bắt đầu lên lại cái bản kinh gốc để mình đọc cái đoạn đầu tiên. Ngài giải thích như thế nào nè? Đầu tiên Ngài nói làm sao, Ngài phân tích kỹ làm sao mà có cái hí luận vọng tưởng đó. Đức Phật đâu có nói đâu, Đức Phật chỉ nói là do tham tùy miên, sân tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, kiến tùy miên, đúng không? Ngài Cha Ca Chuyên Viên phân tích rõ cho mình thấy cái tùy miên đó từ đâu mà ra nè, là từ gì? Do nhơn con mắt các sắc pháp nhãn thức khởi lên. Cô nói rồi đúng không? Giờ đọc nghe hiểu bản kinh chưa? À, mình đọc ở dưới lên, giờ mình đọc lại cái câu này mình dễ hiểu. Do nhơn gì? Con mắt và các sắc pháp là cái bông hoa ở đây, nhãn thức khởi lên, tức là cái ý thức nhận biết của mình về cái bông hoa này khởi lên. Sự gặp gỡ của ba cái pháp này, nhãn căn và thức, nhãn trần và thức, thì sao sẽ trở thành cái gì? À, cái thọ, là cái xúc. Cái xúc rồi tới cái cảm thọ. Rồi có cảm thọ có gì? Tưởng tượng, đúng không? Hồi nãy tự nhiên hai đứa nhỏ đến chùa nắm tay nhau đi tung tăng, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy luôn. Là sao vậy? Là do em này nhìn em kia xong khởi lên cái gì? Cái xúc chạm êm ái, cái xúc chạm vừa bụng mình nè. Rồi mới tưởng tượng, đúng không? Nắm tay em này đi chơi sẽ vui nè, nên mới bỏ thằng chun lại nè. Phải không? Nó có làm gì ở trong não này hết chứ bộ. Hôm qua mình thấy chun không? Bé nhỏ mà hay đến chùa con với bé Hằng đó, nó chưa được một tuổi nha quý vị, nhưng mà đầu của nó làm việc cực kỳ thông thái luôn, cực kỳ thông minh luôn. Nó cực kỳ thông minh. Nó leo lên tới cái bậc thang này, nó leo lên được tới trên kia. Xong rồi sao? Khi mà nó xuống không được thì sao? Nó biết là nó bước xuống là nó sẽ té, đúng không? Nó ngồi tại chỗ nó khóc, nó khóc thiệt là lớn. Để chi? Mình sẽ đến ẵm nó xuống. Nhưng lần thứ hai nó leo lên rồi, nó leo lên được thì sao ạ? Nó khoái rồi, đúng không? Là cái xúc đó khoái rồi, cảm thọ vui rồi thì sao? Tưởng tượng lên nó sẽ vui nữa. Cho nên tối ngày anh chỉ leo lên đó thôi. Và anh tưởng tượng rất là nhiều thứ. À, một tuổi thôi nhưng mà mình thấy. Xong rồi hôm qua nó đến đây, nó gõ cái chuông. Em bé nó cực kỳ thích pháp khí, chưa được một tuổi mà thâm niên đi chùa rất là lâu. 4 tháng tuổi đã đến chùa làm công quả rồi. Cho nên cô nói là cái thâm niên đi chùa nó là vô địch ở chùa mình rồi đó. Tức là mỗi ngày em có tuổi là 1 năm em đến chùa đó nha. Ví dụ mình sớm lắm nhưng bé này cũng 12 tuổi rồi, đúng không? Chun là 4 tháng đi chùa rồi, năm nay mới được có một tròn 1 tuổi thôi. Mà đến chùa cực kỳ mê pháp khí, hễ cô với cô Chung mà đắp y lên một cái, thỉnh cái khánh là ảnh quay qua ảnh khai chuông mỏ liền. Quất cái mỏ một cái qua gõ chuông một cái. Mà nó ghẹo cô Trung á, là cô Trung rất là thương, cho nên là cô Trung cho nó gõ mỏ ok. Nó gõ cái mỏ nhỏ thì cô gõ cái mỏ lớn, nó xí cái mỏ lớn thì cô Trung gõ cái mỏ nhỏ. Cho nên là hai cô trò nó vui lắm. Nhưng mà nó qua nó gõ cái chuông của cô thì sao cô đâu có cho, tại cô sợ bể cái chuông đó. Cho nên mà ảnh gõ được cái chuông một cái ha, là ảnh mừng rỡ vậy nè. Nhưng mà ảnh sợ không? Sợ. Anh biết sai không? Biết. Gõ cái chuông xong là chạy ra ngoài đường trốn. Cứ hễ gõ được một tiếng là chạy ra đường trốn. Trốn xong rồi cái quay lại, thấy cô quên quên rồi quay lại, cái làm mặt xấu, 80 kiểu mặt xấu luôn. Ý là sao? Con cũng dễ thương lắm nè, con nè, con nhìn nè, con không có hại đâu, con là nếu như là vô tội vậy đó. Tại sao nó làm được mặt xấu đó? Nó biết cái gì? Nó biết nó làm sai không? Nó biết nó làm sai không? Nhưng mà nó thích không? Thích. Thích cho nên vẫn cố tình làm sai, đúng không? Cố tình làm sai rồi sao? Mới đi làm mặt xấu. Làm mặt xấu để chi? Để cô thương. Con dễ thương nè cô, đừng quạo nghe. Đó. Em thấy một tuổi thôi mà cái xúc, cái khọ với lại cái tưởng của nó khủng khiếp không? Nó phải tưởng ra được là nó làm như vậy, cái mặt xấu như vậy cô sẽ rất là yêu. Cô rất là yêu thì cô không la, đúng không? Ghê không? Đó. Mình học mình mới thấy suy tầm và hí luận ghê lắm nha. Cho nên đoạn này mình hiểu chưa? Rồi đó là cái xúc ha, cái nhãn thức ha. Rồi tới sao ạ? Rồi tới cái tiếp theo đó là sao ạ? Do nhơn lỗ tai và các tiếng. Chỗ này là bắt đầu ngũ căn của mình nè. Do nhơn lỗ tai và các tiếng. Chờ bây giờ quý vị nghe cái đang ngồi nghe pháp thoại, tự nhiên cái xe đi ngang đùng đùng, nếu mà do nhơn lỗ tai đón ồ cái xe gì ta? Xe mà đùng đùng cỡ vậy chắc phải xe bồn rồi, không xe tải, không ai ra ngó rồi coi, đúng không? Do nhơn lỗ tai nè, là tưởng chưa? Tưởng. tưởng rồi đó. À, mình sẽ tưởng liền còn cái xe mà riêng một cái, ồ xe này chắc xe đời mới Audi hay gì đó, ngó coi ta trời dưới nhà quê này mà có xe nhập nữa chứ, mình ngó không? Gia nhân lỗ tai mà mình tưởng không? Tưởng quá chừng tưởng luôn đó, tưởng ha. Thì cái ý thức nó khởi lên chỗ này, à sự gặp gỡ này, à sao ạ? Những gì suy tầm thời có hí luận có không? Đâu có thiệt là cái xe đó đâu, đâu có thiệt là xe bồn xe tải đâu, mà mình tưởng ra thôi mà. À, cô đây cô còn nhìn thấy chứ, quý vị ngồi khuất cái cửa là đâu nhìn thấy, bắt đầu ngồi tưởng, à chắc là cái xe vậy vậy vậy vậy đó, đúng không? Vậy thì mình đánh giá đúng vấn đề không? Không, chỗ này sao? Phiền não khởi sinh nè, hí luận phát sinh nè. Hí luận phát sinh là có tranh cãi nè. Không, em đoán cái này trúng chứ. Cái câu chuyện mà nổi bật nhất của mình là sao? Người vù sờ voi đúng không? Mỗi người đều sờ đúng như vậy. Và cái xúc của họ cảm thấy cái đó là đúng chứ, sờ trúng cái chân nó như cái cột nhà chứ. Ai cũng chắc cái của mình là đúng cho nên mới sao mới cãi lộn. Cô nói hoài rồi, cãi biết lộn mà vẫn cãi. À biết lộn mà vẫn cãi. Rồi tiếp theo đó là con mắt ha. Mắt có sắc pháp như để cô nói rồi, khi nào có tai, tai có tiếng, khi nào có nhĩ thức vân vân, à, thì xúc được hiển lộ vân vân. Chỗ này mình qua được ha. Rồi đó là cái phần mà chư hiền đối với lời dạy Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, và nghĩa lý không được giải thích một cách rộng rãi. Tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị muốn, quý vị hãy đến chỗ Thế Tôn ở, hãy hỏi ý nghĩa này Thế Tôn giải đáp như thế nào, rồi như vậy thọ trì. Thì ngài Ca Chiên Viên đã vì chư tỳ kheo đã diễn giải lời dạy của Đức Phật ra như vậy. Sau đó ngài vẫn khiêm hạ nói sao? Tôi đã vì chư hiền mà giảng giải như vậy. Bây giờ chư hiền có thể đến thưa lại với Đức Thế Tôn xem lời tôi nói có đúng hay không. Nếu Đức Thế Tôn xác nhận thì sao? Như thế mà thọ trì. Thì sao buổi chiều đó, chỗ này nghe dễ thương nè quý vị. Hồi nãy làm sao? Buổi trưa Đức Phật khất thực về là bị ông Bà La Môn đó chất vấn. Xong rồi Đức Phật chỉ nói một câu rồi ngài đi nghỉ đúng không? Sau đó tới buổi chiều về thì ngài mới kể lại cho chư tỳ kheo nghe. Chư tỳ kheo đến đảnh lễ thưa hỏi ngài Ca Chiên Viên. Sau đó ngài Ma Ha Ca Chiên Viên mới giảng dạy lại. Và tới buổi tối thì Đức Phật mới sao ạ? Đức Phật mới ra tiếp chúng. Thì lúc đó chư tỳ kheo bạch lại một lần nữa là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con đã thưa hỏi và ngài Ca Chiên Viên đã trả lời như vậy. Chỗ này mình thấy là cái gì ạ? Cái nếp sống của tăng đoàn, đúng không? Qua cái câu này mình thấy nếp sống của tăng đoàn như thế nào. Đức Thế Tôn khất thực xong rồi, nghỉ ngơi xong rồi, nói pháp đúng thời, nói pháp xong rồi thì trước khi buổi chiều nói pháp ngài giữ im lặng không? Dạ, ngài có cái phần chỉ tình, cái định đây nó sẽ sanh tuệ. Quý vị thấy khi mà sư cô mà bị bận rộn khóa tu đúng không? Cô lên giảng pháp một cô không chuẩn bị bài đúng không? Cô sẽ quên trước quên sau, cô sẽ không có nhớ bài, cô sẽ nói lan man, cô sẽ nói một là lố giờ, hai là nói hết giờ. Nhưng mà hôm nào mà mình nhẹ nhàng thảnh thơi, khóa tu gói gọn trong gia đình mình như ngày hôm nay thôi, cô trước khi nói pháp có thời gian định tĩnh riêng của mình, cô không phải tiếp khách, cô không phải đứng làm mẫu chụp hình, cô không phải ngồi chỉ đạo khẩu nghiệp các kiểu, thì lúc mà cô nói pháp tâm thế nó khác hẳn đúng không? À, mình đã chuẩn bị bài rồi, mình biết cái đoạn đó là đoạn nào, cho nên thường khi mà trước khi nói pháp sao mình có cái sự định tĩnh thì lời nói của mình sao có hiệu quả hơn. À, đúng cái chân lý và cái giá trị sao, cái chất liệu Phật, cái chất Phật ở trong đó nó đầy đặn hơn. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy thường là cái ngày chủ nhật là ngoài cái thời công phu cô rất là ít ra tiếp khách là vậy đó. Có nhiều vị cứ đến cứ đòi gặp sư cô mà cô cứ nói cứ ở ra là sao. À, sau cái thời mà cô pháp thoại xong mình có thể tư vấn riêng, mình có thể chụp hình riêng, mình có thể hành hương công quả. Còn trước cái thời cô pháp thoại mà cứ đến mà xà nẹo chụp hình hoặc là hỏi, quý vị thấy thường là sư cô từ chối không? Làm như vậy nó rối, tâm mình nó rối, mình không có giữ được cái thời pháp cho nó có chất lượng được. Cho nên quý vị thông cảm, những vị mà gần đây nhất với sư cô, ngồi ở đây là biết là rất thân cận gần gũi với sư cô, thì phải hiểu được như vậy. À, mình cần có cái sự định tĩnh nhất định để khi mình nói pháp cho nó đúng với không có sai nhân quả, không có lầm nhân quả, đúng với thánh ý của Đức Phật và sao làm lợi lạc được cho đạo pháp và quần sanh. Chứ cô cứ ngồi xà xuống rồi trời ơi chén chuối chén anh rót cho người này ly trà, mời chị kia cái ghẹo mấy đứa nhỏ, rồi tới hồi cô nói pháp nó không ra gì hết trơn á. Tào lao không à, chẳng lẽ hát cho vui, hát cho qua ngày đoạn tháng, hát cho hết 50 phút phù du, đâu có được ha. Mỗi lần như vậy, ngay cả chính mẹ sư cô ở nhà đó quý vị, mẹ cô là người dẫn cô đi chùa đó, 5-6 tuổi là như giờ chun với gạo là được mẹ đi dắt đi chùa, là sư cô cũng được mẹ cô dắt đi chùa từ nhỏ. Mẹ cô biết đạo trước hơn cô, đi chùa rất xuyên hơn sư cô. Mà tới bây giờ mẹ cô cũng nói là phải ngồi nghe pháp thoại của sư cô. Tại sao? Tại mẹ đi chùa mà quý thầy không có giảng kinh cho mẹ nghe. Ở nhà cô dưới nhà quê đó, ít có người về giảng kinh lắm. Lâu lâu mà mời được quý giảng sư nổi tiếng ở trên thành phố về, thì là quý ngài là sao tùy cái đạo tràng mà giảng theo chủ đề, hoặc là theo giảng theo cái sự đặt hàng của chùa. Ví dụ như là Vu Lan thì giảng Vu Lan, rằm Phật Đản thì giảng gì rằm Phật Đản, các kiểu gì đó. Hoặc là lễ Hằng Thuận thì giảng lễ Hằng Thuận, trai đàn chẩn tế thì giảng ý nghĩa trai đàn. chứ không có ai mà ngồi giảng kinh cho mẹ nghe hết. Mẹ cô đi chùa mấy chục năm giờ, 70 mấy tuổi rồi, mẹ nói mẹ ngồi nghe pháp của cô hàng tuần, có bài mẹ nghe không kịp, mẹ nghe lại mấy lần mẹ mới hiểu luôn. Nghe thương không quý vị? Đó, mình biết là lời của kinh Phật có dễ hiểu không? Không có dễ hiểu. Cho nên quý vị mà trẻ mà được học kinh Phật như vậy phải thấy là phước nó lớn lắm. Có nhiều vị cái điều kiện không có. Ngày xưa cái thời đó đâu có internet nhiều như bây giờ. Bây giờ mình có internet thì ví dụ mà dưới quê mình không có quý thầy giảng thì mình lên YouTube mình nghe, đúng không? Nhưng mà các bác lớn tuổi thậm chí bật YouTube đâu biết bật đâu. À, đâu biết bật YouTube rồi, đâu biết search để nghe đâu, đâu biết tắt quảng cáo đâu. Tự nhiên đang ngồi nghe pháp cái quảng cáo chạy vô, hồi quên mất ông thầy giảng nãy nói gì luôn. À, nhiều vị lớn tuổi rất là thương. À, cho nên mình thấy là học kinh Phật không có dễ ha. Thành ra đó là lý do tại sao mà sư cô trước khi mà giảng kinh mà cẩn trọng như vậy, và lớp ồn là sư cô la như vậy. À, quý vị mà ngồi ngủ gục á là sư cô không có cho là vậy đó. À, quý vị ngồi dựa cột dựa tường như cũng vậy, nhưng mà phải tỉnh táo mà nghe, đó là lý do vậy đó. Trời, lời Phật rất là khó hiểu không, cô đã cố gắng truyền tải hết sức dễ hiểu rồi mà quý vị thấy có những đoạn vẫn rất khó hiểu đúng không? Có những bài kinh rất đơn giản nhưng mình đi học càng lúc càng phải cao lên, à, giống như mình lên lớp vậy đó, mình có những cái nội dung và những cái thuật ngữ Phật học mới mình phải làm quen đó. Và sau khi mà ngài Ca Chiên Viên đã nói sao, ngài Ca Chiên Viên đã nói cái vấn đề đó, ngài tuyên bố như vậy thì sao, quý thầy tỳ kheo mới đến thưa Đức Phật lại như vậy, và Đức Phật dạy sao ạ? Đức Phật chỗ này Đức Phật tán thán nha, để cô đọc nguyên cái đoạn Đức Phật tán thán nè. Chư tỳ kheo tôn giả Maha Kachana là bậc hiền trí, chư tỳ kheo tôn giả Maha Kachana là bậc đại tuệ. Chư tỳ kheo, nếu các người hỏi ta ý nghĩa này, ta cũng trả lời như Maha Kachana đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa là lời dạy ấy, hãy như vậy thọ trì. Đoạn này, sau khi mà Đức Phật đã xác nhận là ngài Ca Chiên Viên nói đúng với những gì ngài nói, nếu chư tỳ kheo hỏi ta, ta cũng đáp y chang như vậy. Thì sao ngài A Nan mới thưa hỏi gì nè? Bạch Đức Thế Tôn, như một người bị đói lạ và mệt mỏi tìm được một cái bánh mật, cứ mỗi một miếng vị ấy được nếm, mỗi một miếng lại được thưởng thức vị ngon thuần nhất, cũng như vậy Thế Tôn, bậc tỳ kheo có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được hưởng sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Cho nên Đức Phật mới lấy cái lời của ngài A Nan bạch là sao ạ? Thì cứ gọi đây là pháp môn bánh mật đi A Nan. Tức là bánh mật đó, cái bánh như mật ngọt vậy đó, càng ăn là càng ngon. À, khi cái pháp này càng suy tư thì càng thưởng thức được cái sự thoải mái và tâm trí. Mình thấy chưa, Hòa Thượng dịch cái chỗ này rất là hay đúng không? Nên cho mình thấy là học pháp mà mình hiểu được nó có cái gì, cái pháp lạc. Gọi là cái pháp lạc, cái mà mình hiểu được ở trong trong cái giáo pháp của Đức Phật mà khi mình vỡ ra rồi đó, mình sẽ thấy rất là như là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, kiểu như là bừng sáng, cái mặt trời chân lý nó chói qua tim. Rồi ở đây, rồi cô tóm tắt, thật ra trong này nó có cái phần tóm tắt và ứng dụng thực tiễn, nhưng mà cô không có tóm tắt trong sách mà cô tóm tắt theo cái kiểu của sư cô. Vừa rồi là cô đã giải thích xong về cái nội dung bài kinh, cái tựa đề bài kinh Duyên Khởi Nói Kinh, cũng như những cái điều, những cái từ vựng mà nó quan trọng nhất ở trong bản kinh này. Mình tóm tắt như thế nào? Có những cái vấn đề mà chúng ta không nên tranh luận, quý vị có công nhận không? Mình không nên tranh luận chủ đề gì? Thứ nhất là gì? Chính trị. Thứ hai là gì nữa? Tôn giáo. Thứ ba là về những cái quan điểm cá nhân. Tại sao? Tại vì mỗi người đều có cái ngã và cái ngã sở. Cái ngã là cái ngã cho mình là đúng nè, cái ngã sở là cho cái biết của mình là đúng nè, cho cái thấy của mình là đúng nè, cho cái cảm nhận của mình là đúng nè. Ví dụ hồi trưa nay mình ăn cái món cà tím với lại mắm gừng đúng không? Đối với cái mắm gừng đó quý vị, đây là vừa rồi, vừa đủ ngon rồi. Nhưng đối với một cái vị mà họ ăn rất là nhạt, cái khẩu vị của họ nhạt sẵn thì mắm này mặn quá đi. Đối với người không ăn được cay như sư cô thì sao? Cảm thấy mắm gừng này đối với cái ruột của mình là quá là cay đi đúng không? Vậy thì cái cảm nhận khác biệt của từng người có phân tích, có đánh giá, có đưa được cái kết quả rốt ráo không? Không. Chính trị cũng vậy, quan điểm chính trị của mỗi một cái thể chế, của mỗi một cái quốc gia hoàn toàn là khác nhau. Và mình thấy là cái quan điểm chính trị là cãi lộn có thể đưa đến sao? Đưa đến cái mâu thuẫn rất là sâu sắc và không bao giờ có kết quả. Tôn giáo cũng vậy, chúng ta không thể nào mà muốn cho người ta có một cái suy nghĩ giống y như mình được. Ngay cả Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng đối diện trước ông Bà La Môn gậy cầm tay, với cái thái độ, với cái tà kiến kiên cố, với cái tự cho mình là xuất thân quyền quý, cho cái biết của mình là tối thượng đó, cho cái lý lẽ tranh luận của mình là hơn đời đó, thì Đức Phật có nói cái gì đi chăng nữa, ông này có nghe hiểu không? Không. Căn bản là ông đã giữ cái tâm gì rồi? Không ưa Đức Phật rồi, không ưa Đức Phật lắm rồi. gì đâu mà ông này vô duyên lấy được hoa hậu của một đất nước rồi bỏ người ta đi tu, rồi bỏ vợ bỏ con, trách nhiệm với quốc gia là không tròn, trách nhiệm với vợ con nhà lại càng vô duyên nữa. Nói chung từ đầu ông đã ghét Đức Phật rồi, mà đã ghét rồi thì có nghe gì được không? Không. Quý vị ngồi đây nghe được pháp thoại của sư cô là ít ra là chưa có ghét cô đúng không? Cho nên cô nói rồi còn nghe được cái gì? Đúng thì gật gật, chỗ này khó hiểu quá rồi để mai mốt nghe lại, nhưng mà chưa có khởi tâm ghét. Chứ quý vị vốn dĩ đã được nghe người ta nói rồi, trời ơi cô Hiếu đó hả là của nhiều chuyện lắm rồi, của sân si lắm nha, rồi của kêu mạng ngã mạng lắm, của tự cho của giỏi, của tự cho của biết nhiều thứ, của hay nóng nảy lắm. Quý vị mang cái ngã kiến đó rồi có ngồi đây nghe cô nói được không? Không, cô đầy sân si mắc gì cô dạy con. Cho nên là nếu như mà vị đã ghét sẵn cô rồi á, cô nói 1000 lời đúng nó cũng không vô được. Ghét sẵn rồi, bà nói cái gì cũng thấy ghét hết á. Làm gì cũng thấy ghét hết trơn hết á. Người ta nói gì khi theo thương nước đục cũng trong, khi ghét nước giữa dòng cũng dơ đúng không? Thương là thương giống như người ta nói gì lỗ mũi 18 cánh lông, chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho, đêm nằm thì gái o o, mà chồng thương chồng bảo gái cho vui nhà. Chứ mình đến chùa mình ghét mẹ đó rồi, tối nó ngủ ngáy o o, nó tức gần chết không có ngủ được, không có vui được, không có ngáy cho vui chùa được, cảm thấy tức quá là tức đúng không? Đó. Cho nên khi mình đã ghét ai rồi á là mình rất là khó. Đức Phật xác định được cái đối tượng đó có thể nào nói chuyện được không? Không. Cho nên có cần tranh luận không? Không. Ở đây đó là cái kết luận của cô. Thật ra mình thấy là mình có thể khuyên được ai đó thì mình khuyên, có thể góp ý bằng ái ngữ để mọi người cùng hiểu thương và xây dựng đạo tràng tốt đẹp để chỉnh sửa chính bản thân mình thì mình góp ý. Còn mình thấy cái đối tượng đó là kiên cố lắm rồi, đối tượng đó là không thể nói được rồi, thì thôi sao hả, mình hoan hỷ, mình nguyện cho người bớt lỗi, và mình thấy cái lỗi người đó để sao mình sửa cái lỗi của mình ha. Thì đây là một cái bài kinh về những cái lời dạy rất là căn bản và thiết thực, không chỉ trong cái đường lối tu hành của mình mà mình áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Mình biết cái gì nên nói và không nên nói, cái gì nên tranh luận và cái gì không nên tranh luận, thì mình sẽ sống rất là bình an, hòa ái với mọi người. Sống ở Hàn Quốc quý vị thấy là cái việc kiếm tiền nó không phải là đơn giản, nhưng nhiều khi không phải là do công việc vất vả mà là do sao ạ? Cái mối quan hệ với những người làm chung nó làm cho mình xì stress hơn công việc đúng không? Cái việc mà giữ cái mối quan hệ mà nó viên mãn, nó suôn sẻ, nó rốt rẽn từ trong gia đình cho tới gia đình chồng cho tới những người làm chung cho bà con lối xóm, nó nặng nề và nó xì stress hơn là cái việc mình đi làm. Công nhận không ạ? Cho nên cái việc mà mình giữ được cái hòa bình, cái an tịnh nội tâm là không tranh luận thì rất là quan trọng ha. Ở đây là một cái gọi là cái khéo léo, cái thiện pháp trong cái ứng xử. Quý vị mà muốn nghe nhiều hơn cái phần này thì nghe lại bài tứ nhiếp pháp. Cô giảng cái bài tứ nhiếp pháp rồi, đó là các cái cách để thu phục lòng người mà không phải cái kiểu đắc nhân tâm bình thường của những nhà học giả người ta giảng dạy, mà đó là những cái cách đắc nhân tâm mà Đức Phật dạy mình. Ái ngữ bố thí, ái ngữ lợi hành và đồng sự, đó là bốn cái pháp để thu phục lòng người triệt để trọn vẹn mà Đức Phật đã dạy cho những hành giả của mình. Đây là bài tứ nhiếp pháp trong chuỗi bài Phật học phổ thông, quý vị nghe lại. Ngoài ra trong cái phần này cô nhắn lại một lần nữa nội dung chính của bài kinh này là cho rằng cái gì? Hí luận vọng tưởng gây ám ảnh và làm cho các cái tập khí bất thiện của mình sinh khởi. Vậy do cái hí luận, cái vọng tưởng, cái tưởng tri tào lao của mình, cái tưởng tượng không có căn cứ của mình, cái suy diễn lung tung của mình, cái suy diễn không có chánh kiến của mình là gây ra sao? Phiền não và mất hòa bình trong gia đình và cho tới xã hội. Cho nên Đức Phật xem đó là hí luận vọng tưởng là nguyên nhân đưa đến tranh chấp và khổ đau. Vậy chúng ta muốn chuyển hóa khổ đau, không có tranh chấp thì mình phải chuyển hóa cái hí luận vọng tưởng này ha. Thì khi mà các cái biện pháp dứt trừ này thì sao? Trong kinh Pháp Cú mình có ôm lại không? Nó đánh tôi mắng tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hiềm hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi mắng tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Nghĩa là sao? Bất kể ai có thể cho mình tự xem là kẻ thù của mình, nhưng chính mình sao? Không để mình là kẻ thù của bất kỳ ai, không có để gây oan trái với bất kỳ ai. Đối với quý Phật tử mà gặp cái vướng mắc trong gia đình mà đến tư vấn với sư cô đó, sư cô cũng đều quán như vậy. Nhiều khi mẹ chồng làm mình căng thẳng, mình phải quán như nào? Phải biết ơn mẹ chồng, nhờ có mẹ chồng sanh ra chồng mình, nuôi chồng mình lớn, rồi giờ mình mới lấy được chồng mình và chồng mình thương mình. Thôi nghĩ cái ơn của mẹ chồng sanh ra chồng mình, nuôi lớn để giờ có làm chồng mình đây, mình bớt hỗn ẩu với mẹ chồng. Rồi sao ạ? Mình đối xử tử tế, rộng rãi, hiếu nghĩa với mẹ chồng thì sao? Mai này con dâu con trai nhìn đó mà hiếu thuận với mình, dễ dãi với mình. Và mình nhìn như vậy để mình giải tỏa bớt cái oan trái là nên cởi ra, không có nên kết lại. Là cũng từ cái này, đừng có tranh chấp hơn thua, đừng có nói là em đúng, mẹ sai, vân vân. Mình còn thấy mình đúng, mình còn thấy người ta sai là còn cái hí luận vọng tưởng và sao ạ? Còn tiếp tục phiền não và khổ đau, còn tiếp tục tranh chấp đạo tràng này, đạo tràng kia, pháp môn này, pháp môn hôm nọ, đại thừa với tiểu thừa, bà la, giờ này mà ai còn tranh chấp đại thừa tiểu thừa là còn xa lắm, xa luôn nha. Vậy cho nên bây giờ là cái lời tuyên bố ngắn gọn của Đức Thế Tôn cũng như cái lời giải thích của tôn giả Ca Chiên Viên thì nó phản ánh được cái gì? Phản ánh rất là sâu sắc cái chủ trương hòa bình và bất bạo động của Đức Phật, đúng không? Trong suốt từ khi hình thành và phát triển cho tới ngày hôm nay, theo lịch sử truyền bá của Phật giáo từ Nam truyền qua Bắc truyền, Phật giáo không hề gây ra bất kỳ cái cuộc thánh chiến nào, không hề gây ra mâu thuẫn dân tộc, không hề bài xích chỉ trích đả phá bất kể một cái tôn giáo hay một cái nền văn hóa nào. Điều này là mình thấy cái chủ trương tuyệt đối. Do đó Liên Hiệp Quốc mới chọn đại lễ Vesak là ngày kỷ niệm tam hợp, đúng không? Ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày ngày niết bàn của Đức Phật, để làm một cái đại lễ kỷ niệm cho cả thế giới. Chứng tỏ là sao? Tất cả các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác cũng đều công nhận sao chân lý, giá trị, minh triết của đạo Phật là từ bi, bình đẳng, hòa bình, tuyệt đối. Thì mình là con Phật thì mình phải không có bị trói buộc bởi cái sự tranh chấp, bởi cái dục vọng, bởi cái cho ta là đúng người là sai, không bị nghi ngờ, ngăn che, không bị những cái do dự. Mình thấy việc tốt mà mình không dám làm, mình thấy cái chỗ này đáng làm mà mình lại nghi ngờ, không biết mấy bà cô đó tu có đúng không, không biết cái này có đúng pháp Phật không, không biết tu về có thành Phật không, nghĩ tu nghi ngờ dữ quá mà, do dự dữ quá mà. Cô hay ghẹo ông Minh á, tại sao mỗi lần chùa nấu cơm ngon không thấy nó đến, mà cái gia đình vừa ăn cơm xong là còn cơm nguội nhỏ đến vậy? Do cái cơ kiếp trước á, người ta biết ta đi cúng dường Phật rồi, ta cúng dường Phật cả nhà ta cúng hết rồi, ảnh không cúng, ảnh chờ cái cúng cái chót luôn á. Bây giờ cả gia đình ta, cả làng cả xã ta cúng hết rồi, ảnh lèo tèo ảnh mang cái bát cơm đến, cho nên giờ cái quả ảnh hưởng chót không à. Cô ghẹo ông Minh biết luôn đó. Tại sao lúc nào cô nấu cơm ngon lên cả gia đình ta ăn, không thấy mặt ảnh, mà ăn xong ảnh đến ăn cơm nguội vậy? Có phải cái lúc mà làm việc thiện ảnh không chịu xong vô làm trước không? Chờ người ta làm hết rồi mình đi làm sau, cho nên hồi mình hưởng quả, chờ người ta hưởng hết rồi mình hưởng sau. Nhiều khi thiệt là tội luôn đó. Cho quý vị thấy không? Cái sự do dự, cái sự nghi ngờ làm sao mình mất cái cơ hội tăng trưởng các cái thiện pháp. Cho nên mình đã xác quyết được, mình biết cái giáo lý của nhà Phật là đưa đến giải thoát và an vui, biết lời dạy của Đức Phật là đưa đến thoát khỏi những cái phiền não khổ đau, ngày càng tu là ngày càng từ bi và trí tuệ, ngày càng thành công và rạng rỡ, ngày càng bao dung và yêu đời thương người hơn, thì mình phải mạnh mẽ dấn thân phụng sự không mệt mỏi, đúng không? Ở đây có mấy chị rất là siêng đó, nhà ở rất xa, tuần nào cũng đến tu học, siêng không? Rất siêng, thậm chí còn phát nguyện chở người khác đến tu nữa. Tại sao? Tại các chị biết đến đây có lợi lạc và an vui. Mình đến chùa mình gieo duyên cho người khác đến chùa công quả với mình sao ạ? Mọi người cùng lợi lạc an vui, đúng không? Đây là cái tinh thần mà chúng ta phải cố gắng ha. Mình phải loại bỏ tham, sân, si, tà kiến, do dự, nghi ngờ, hí luận, vọng tưởng, tào lao. Mình đã gặp được chánh pháp rồi, cô nói đi nói lại ha. Cô nói đi nói lại làm thân người đã khó rồi, biết được Phật Pháp còn khó hơn. Học được Phật Pháp rồi sao ạ? Tinh tấn tu học còn khó hơn nữa. Ngày xưa chư vị tỳ kheo đến thưa hỏi Ngài Xá Lợi Phất là cái gì là khó trong, cái gì là khó khăn trong đời tu? Ngài Xá Lợi Phất trả lời sao quý vị biết sao không? Cái việc mà tinh tấn không lui mà ti tu học á, rất là khó luôn. Đó là đã quyết tâm xuất gia được dõng mảnh rồi là tu học rồi là khó rồi, mà giữ được cái nhiệt huyết đó đó, giữ được cái tần suất, cái cường độ đó đó, giữ được cái ý chí bồ đề tâm bất thoái chuyển, cái đó vô cùng khó khăn. Ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ, tướng quân trong chánh pháp, là thượng thủ A La Hán trong tăng đoàn của Đức Phật, mà ngài còn nói đó, cái việc mà vui với cái đời sống tu hành của mình nè, cái việc mà nhiệt tình tu tập không lui nè, điều đó khó vô cùng. Quý vị thấy không? Giống như quý vị thấy không, mình tưng bừng khai trương mà có nhiều người âm thầm đóng cửa. Ngày đầu tiên mà đến chùa là rần rần quá chừng, đúng không? Nhưng mà rần rần sẽ sao ạ? Rơi rụng như bông xoài và trứng cá. Có những vị là đến chùa một thời gian vài tuần lễ là cái sự cái hokisim á, là cái gì? Cái lòng tò mò của mình về cái ngôi chùa nó dẹp bỏ rồi. Biết chùa có quy mô như đây rồi, bữa đó chùa ăn vậy rồi, khóa tu vậy rồi, biết rồi, thôi xong nghỉ đi tu. Đó không? Có chứ. Còn những người mà giữ được cái tâm trạng mà tu học không thoái chuyển không lui, càng tu càng tinh tấn, càng phụng sự, càng nỗ lực dấn thân, là những điều rất là khó ha. Cô hy vọng ở đây quý Phật tử mà đang còn có duyên mà nghe đến cái đoạn này, nghĩa là quý Phật tử cũng ráng lắm rồi đó, ráng hết sức là đi theo cô tới mức độ này, thì mình giữ được cái lòng nhiệt huyết không nguôi này, mình giữ được cái tâm bồ đề kiên cố này, cho tới ngày mình nhắm mắt xuôi tay vẫn giữ nguyên cái chí nguyện dạ phụng sự gì đó. Slogan của đạo tràng mình là cái gì? Sao? Sao slogan của đạo Phật ngày nay là cái gì? Hả? To lên. Sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, đúng rồi. phụng sự nhân sanh tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân ha. Làm sao để phụng sự nhân sanh tốt đời đẹp đạo được? Mình ở chỗ nào là chỗ đó lợi lạc quần sanh, mình ở chỗ nào một bông sen nó nở ngay đó là sao ạ? Liên hoa cực lạc ngay chỗ mình ngồi. Cô nói quý vị đến chùa đừng có ngại, mình không biết làm cái này. Nhiều em đến là cô ơi con sợ con không phụng được gì cô, con không biết gói chả giò. Không biết gói chả giò thì mình bào khoai lang. Cô còn không biết nấu ăn luôn, không biết nấu ăn thì mình đi lau nhà, đúng không? Cô mà con cũng không có lau nhà được nữa thì mình đi ra nhổ cỏ, đúng không? Mà con không biết làm gì nữa luôn thì mình coi em cho sư cô làm việc, đúng không? Nhà mình lúc nào cũng như cái nhà trẻ này, mấy chục đứa nhỏ về mỗi tuần lễ, mình chỉ cần coi em thôi là mẹ của mấy em nhỏ đó với sư cô là rảnh ra làm được biết bao nhiêu chuyện, đúng không? Mình chỉ phát nguyện coi em giùm mấy bà mẹ là phải nói luôn á, liên hoa vô cùng công đức vô lượng, phải không? Quan trọng là mình giữ được cái sao ạ, cái bồ đề tâm đó tinh tấn không lui. Và mình thấy là cái truyền thống của nhà Phật là bất bạo động, chủ trương hòa bình, hòa hợp và sao chuyển hóa nỗi khổ niềm đau do chính cái tưởng tri của mình nó hiện ra. Vậy thì mình có đổ thừa người ta làm mình phiền não không? Mình có đổ thừa tại bà đó thị phi, tại chùa kia nhiều chuyện, tại chỗ nọ không thanh tịnh không? Dạ, tịnh hay không tịnh là từ chính mình ha. Cực lạc hiện tiền là do mình. Sư cô xin kết thúc pháp thoại ở đây. Kính tri ân quý Phật tử đã suốt một tiếng qua chăm chú lắng nghe, và mình đã xong cái bài kinh Bậc Hoàng. Tuần sau mình sẽ tiếp tục học một bài kinh nữa, và tuần sau nữa thì sư cô về Việt Nam, thì chắc chắn là cái ngày đó là sẽ không có pháp thoại, và sư cô sẽ cố gắng giảng kinh trước để ban truyền thông livestream hoặc là gửi đường link để quý vị lên kênh YouTube mà nghe. Sư cô về Việt Nam thì rất là nhiều người hỏi là cô về như nào, ở đâu, vân vân, quá trời người hỏi, bây giờ trả lời không có hết được. Sư cô không có đi chơi mà đi theo cái chương trình giao lưu của quý hòa thượng chủ tịch, nói chung á là đi làm lính đó, đi với các sếp các cụ, cho nên là em cũng không có chủ động được cái gì luôn á. Hết cả tuần lễ ở ngoài Hà Nội rồi, cho nên sư cô cũng không có nhiều thời gian để vào trong miền Nam. Thì chắc là sẽ có một buổi pháp thoại với quý vị ở Việt Nam, thì hữu duyên thì mình đến nghe trực tiếp, còn không hữu duyên thì mình cứ nghe online như vậy được không ạ? Quý Phật tử ở Hàn Quốc với sư cô ở đây thì sao? Phải cái tuần mà cô về Việt Nam phải tinh tấn đến chùa phụ sư cô quản trung, với tuần đó là mình có lễ hội đúng không, đi hội chợ đúng không, ráng phụ chùa nha. Bạn nào mà không đi hội chợ được thì về nhà gật đầu hả con, hiểu không? Cô nói hiểu không? Cô nói hiểu không? Tha thảm chơi quả sau thủ qua chơi chị thích chị hen sa chăm gia hanh na đi vậy ạ thì vui tươi vậy sao, hiểu không? Gật đầu khí thế luôn, ok xin em thủ qua chơi cá. Vậy thì quý vị ở đây á, là cái ngày đi tham dự lễ hội thì cho đông đủ, quý vị gần đây thì đến coi chùa giúp sư cô tiếp khách ha. Rồi mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Tri ân quý Phật tử và kính chào quý Phật tử ha.